chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1946, kỳ hoa Chu Đồng Vũ. Há, hắn làm sao? Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi. Chậc chậc, nhìn đến ta thì cùng nhìn đến quỷ một dạng. Không đúng, là nhìn đến nữ nhân thì cùng nhìn đến quỷ một dạng. Hiện tại hắn chỉ cùng với nam nhân. Tỷ phu, ngươi nói hắn sẽ không phải là đã chỗ ngoặt à? Lâm Thi Nhi chớp mắt to, tựa hồ đối với chỗ ngoặt vật này cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Ta nói tiểu ma đầu, người ta chỗ ngoặt không chỗ ngoặt có liên hệ với ngươi sao? Vương Đại Đông bĩu môi nói, đương nhiên là có à nha. Quan hệ thế nào? Về sau lại có người muốn cua ta, ta thì dùng tỷ phu phương pháp đối phó hắn. Tiểu ma đầu một mặt tà ý. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Mẹ nó, chân quý sinh mệnh, ban đầu cách ma đầu. Tỷ phu, ngươi nói, vô sỉ như vậy chiêu số. Ngươi là làm sao nghĩ ra được a? Lâm Thi Nhi ngồi ở trên ghế salon. Hai đoạn đùi ngọc lắc a lắc. Trong tay ôm lấy gối ôm. Một mặt manh manh đi hỏi Vương Đại Đông. Cái này gọi lấy người chỉ đạo. Còn chị người chi thân. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Kiều Tử Phong muốn dùng nữ nhân tới phá hủy một đứa bé thể xác tinh thần. Vậy hắn tìm một đám như hoa tỷ đi phá hủy Kiều Tử Phong thể xác tinh thần. Rất công bình, chỉ là, đừng nói Kiều Tử Phong kế hoạch thất bại, coi như hắn kế hoạch thành công, đối Vương Đại Đông cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Ngược lại sẽ gia tốc Vương Đại Đông khôi phục mà thôi. Cho nên, Kiều Tử Phong lần này là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bồi phu nhân lại xếp binh, hai người chính trò chuyện, tiểu ma nữ điện thoại đột nhiên vang. Trong điện thoại truyền đến một trận bối rối thanh âm, là Chu Đồng Vũ, làm sao Đồng Mưa, Thi Thi, ngươi, ngươi nhanh tới cứu ta, ta bị người ngăn ở cây TV trong bao xương. Chu Đồng Vũ mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, trong điện thoại còn truyền đến từng đợt tiếng phá cửa âm. Cái nào cây TV, ta lập tức tới ngay, nhìn ra được. Lâm Thi Nhi cùng Chu Đồng Vũ quan hệ vẫn tương đối tốt. Biết được Chu Đồng Vũ gặp nạn, lập tức thì muốn ra mặt cứu. Tắt điện thoại, Lâm Thi Nhi một mặt chờ mong nhìn về phía Vương Đại Đông. Nói ra, ta tốt tỷ phu, ngươi không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy ngươi lớn nhất đáng yêu nhất gì nhỏ đại nhân. Thân thể hãm hiểm cảnh a. Vương Đại Đông làm như có thật gật đầu nói. Đương nhiên sẽ không, yên tâm đi, Lâm Thi Nhi ngay tại cảm động bên trong. Vương Đại Đông vừa tiếp tục nói, ta sẽ thay ngươi báo động. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, ngươi muốn cùng ta cùng đi cứu Đồng Mưa. Tốt xấu ngươi còn đùa giỡn qua người ta đây. Lâm Thi Nhi bất mãn nói, uy, làm rõ ràng tình huống a, là nàng đùa bỡn ta không được, mới ngược lại bị ta đùa giỡn. Vương Đại Đông bĩu môi, ngày đó rõ ràng là Chu Đồng Vũ muốn đùa hắn tới. Chỉ bất quá hư lực không đủ, mới ngược lại bị hắn đùa giỡn. Vậy ngươi cứu hay là không cứu? Lâm Thi Nhi mắt to trừng lấy Vương Đại Đông. Cuối cùng, Vương Đại Đông vẫn là quyết định cùng Lâm Thi Nhi cùng đi cứu Chu Đồng Vũ. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ có 15 tuổi thân thể. Nhưng nội lực đã khôi phục một phần nhỏ, đối phó cao thủ khẳng định là không thể nào, nhưng thu thập mấy cái tên côn đồ cần phải xoa xoa có thừa. Huống hồ Chu Đồng Vũ vẫn rất đối với hắn khẩu vị. Đương nhiên không có khả năng thấy chết không cứu, mặc dù nói đến chết hơi cường điệu quá, nhưng nếu là Chu Đồng Vũ bị nam nhân khi dễ, cũng là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Rất nhanh. Hai người đón xe đến Chu Đồng Vũ nói tới cây TV. Tìm tới Chu Đồng Vũ chỗ gian phòng. Quả nhiên, mấy cái say khướt nam nhân ngay tại đánh lấy cửa nhà cầu. Miệng thảo luận lấy sao sao sao lời nói. CMN, K kỹ nữ nện, lão tử nói cho ngươi tiền. 2000 mặc kệ, 3000 được rồi đi. Làm kỹ nữ nện còn lập đền thờ sao? Nhanh điểm lăn ra đến, để các đại gia vui a vui a. Chu Đồng Vũ thất kinh thanh âm theo trong nhà vệ sinh truyền đến. Có thể bởi vì tiếng âm nhạc âm thực sự quá lớn, bên ngoài người căn bản nghe không được. Bành, KTV nhà vệ sinh nhóm rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bị người một chân đá văng. Chu Đồng Vũ một bên thét lên một bên giơ bồn cầu nhét. Tâm càng là lạnh đến đáy cốc, xem ra hôm nay chính mình khẳng định là chết chắc. Đồng Mưa, ngươi làm sao này tấm cách ăn mặc? Bất quá, vang lên thanh âm lại là Lâm Thi Nhi thanh âm. Chu Đồng Vũ mở to mắt, xem xét là Lâm Thi Nhi, nhất thời bổ nhào vào Lâm Thi Nhi trong ngực. Ô ô khóc lên, bên ngoài, mấy cái người say đã bị người cho đạp ngã xuống đất. Vốn cho rằng là lưu manh, không nghĩ tới cũng là mấy cái người say mà thôi. Lâm Thi Nhi chính mình thì giải quyết. Vương Đại Đông lắc đầu, ánh mắt rơi vào ôm lấy Lâm Thi Nhi khóc không ngừng Chu Đồng Vũ trên thân. Khi hắn nhìn đến Chu Đồng Vũ mặc trên người lúc, nhất thời trừng to mắt. Mẹ nó, cái này Chu Đồng Vũ mặc trên người lại là một kiện trang phục nữ bộc. Chu Đồng Vũ vốn là dài đến đẹp mắt, còn xuyên như thế mê người y phục, cũng khó trách đối phương hội khởi sắc tâm. Chỉ là, cái này Chu Đồng Vũ chẳng lẽ đầu óc có bệnh? Đến KTV ca hát vậy mà xuyên trang phục nữ bộc. Tê liệt, dám đánh lão tử, có biết hay không lão tử là ai? Cái kia người say tựa hồ có chút tỉnh táo lại, chỉ Lâm Thi Nhi, hét lên, sau đó, liền lần nữa bị Lâm Thi Nhi cho vô tình đánh một trận tơi bời. Đừng đánh cô nãi nãi, tha cho chúng ta đi cô nãi nãi. Chúng ta sai, Lâm Thi Nhi là tắm rửa qua linh tuyền, thu thập những thứ này tiểu côn đồ quả thực thì cùng cắt cải trắng một dạng. 3 năm lần thì mấy người cho đánh thành đầu heo. Cút, mấy tên người say lộn nhào ra gian phòng. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Đang chạy ra gian phòng thời điểm, còn nhịn không được thả câu ngoan thoại. Kết quả bị Lâm Thi Nhi đại ánh mắt khẽ động, kém chút té ngã trên đất. Chạy càng nhanh, Lâm Thi Nhi đem tiếng âm nhạc âm điệu thấp, lúc này mới lôi kéo Chu Đồng Vũ tay hỏi. Đồng Mưa, ngươi làm sao mặc dạng này đến KTV? Chu Đồng Vũ trên mặt nước mắt vẫn như cũ, nhưng lại ấp a ấp úng, tựa hồ không chịu nói ra chân tướng. Uy, ngươi nói hay không? Ngươi muốn không nói, về sau gặp lại dạng này sự tình cũng đừng tìm ta. Lâm Thi Nhi chân mày cau lại. Đừng, Thi Thi, ta nói. Chu Đồng Vũ khẽ cắn môi, chậm rãi đem chuyện đã xảy ra nói ra. Thật, Thi Thi, ta chính là hiếu kỳ gian phòng công chúa cái nghề nghiệp này, cho nên mới tới thể nghiệm một chút. Ai biết bọn họ vậy mà mò ta, còn muốn ta ngủ cùng. Nghe xong Chu Đồng Vũ miêu tả, Vương Đại Đông triệt để kinh ngạc đến ngây người. Còn thật mẹ nó là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia a. Trước kia tiểu ma đầu cũng là bởi vì hiếu kỳ tiểu thư cái nghề nghiệp này, sau đó đi thể nghiệm một thanh, bị bắt vào sở cảnh sát. Hôm nay Chu Đồng Vũ vậy mà hiếu kỳ gian phòng công chúa, cho nên mới thể nghiệm làm gian phòng công chúa cảm giác. Trách không được mẹ nó vậy mà mặc lấy tình thú. Đừng, theo Vương Đại Đông đến xem, cái này Chu Đồng Vũ hôm nay không có bị người cho cưỡng chế ba ba, chỉ có thể coi là nàng vận khí tốt. Mà lại, Chu Đồng Vũ mặc thành dạng này đến KTV đến, nếu như nàng thật bị người cho cái kia, đến lúc đó liền báo động đều không có cách nào, bởi vì mặc vào bộ quần áo này, chẳng khác nào cho mình dán lên trượt chân phụ nữ biểu lộ. Nói không chừng sẽ còn bị bắt được cục cảnh sát tư tưởng giáo dục một phen, thuận tiện phạt ít tiền cái gì. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông nhịn không được mở miệng nói. Muội, về sau dạng này sự tình vẫn là bớt làm thì tốt hơn.